Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ bọn họ xe ngựa đã xa nhìn không thấy, Ôn Ý bĩu môi, ca ca, Vũ Nhi thì cương nhiên là đương kim nương nương, thật đúng là không thể tin được đâu. Nàng vốn là không phải người thường. Ôn Ninh giơ lên cười, không biết từ nơi nào đem hắn ở trang sức trong tiệm mua vòng cổ cấp đem ra. A ý, ngươi không phải vẫn luôn muốn cái này sao, tặng cho ngươi. Ca ca, hiện tại như thế nào tặng cho ta? Phía trước ta như thế nào cầu ngươi cũng không chịu cho ta. Chấm, ca ca, nói thực ra, ngươi nguyên lai tưởng đem cái này đưa cho ai tới? Ca ca, ngươi đừng đi a, ngươi trả lời ta. Chấm chấm chấm chấm, xe ngựa không ngừng đi, thật lâu mới dừng lại tới, Mộc Vũ ghé vào cảnh Tuyên Đế trong lòng ngực đều có một ít mơ màng sắp ngủ. Nhìn Mộc Vũ đỏ bừng mặt, cảnh Tuyên Đế đều có một ít không đành lòng kêu nàng, nhưng là nghĩ nàng cũng có thể đủ ngủ thoải mái một chút, vẫn là vỗ vỗ nàng mặt nhỏ giọng kêu lên. Vũ Nhi, chúng ta tới rồi. Mộc Vũ gian nan mở hai mắt, nàng đánh ngáp một cái, hướng cảnh Tuyên Đế trong lòng ngực tiếp tục chui toàn. Thần thiếp buồn ngủ quá, hoàng thượng làm thần thiếp ngủ tiếp một hồi đi. Đi xuống ngủ đi, trên xe ngựa ngủ không thoải mái. Hoàng thượng ôm ta, cảnh Tuyên Đế cầm lấy đặt ở một bên áo choàng, đem Mộc Vũ cấp từ đầu đến chân bọc lên, bị chưa từng có hầu hạ hơn người cảnh Tuyên Đế như vậy chọc ghẹo, Mộc Vũ buồn ngủ cũng tất cả đều chạy không sai biệt lắm. Ha ha a, hoàng thượng đại nhân Nga, ngươi lần sau lại như vậy lộng nàng lời nói, thật sự một giây lại chạy trốn một lần cho ngươi xem Nga. Xuống xe ngựa lúc sau, Mộc Vũ đem đôi mắt mở một cái phùng, lập tức liền kinh hỉ kêu lên. Hoàng thượng, nơi này thật xinh đẹp a, ở chỗ này kêu ta phu quân. Cảnh Tuyên Đế thực vừa lòng Mộc Vũ phản ứng, lúc này mới không cô phụ hắn đem Mộc Vũ hướng hắn bí mật trang viên mang. Mộc Vũ mí mắt rực rực, Nga, phu quân, nơi này thật xinh đẹp a, cái này sơn trang là phu quân mua tới, về sau Vũ Nhi muốn lại đây liền có thể lại đây chơi, đương nhiên, cần thiết đến phu quân có rảnh mang ngươi lại đây. Hoàng thượng đại nhân ngươi thật đúng là bị nàng chạy một lần cấp dọa sợ tới rồi đúng hay không, ha ha ha, nàng lúc này đây thật đúng là kiếm được đâu. U a, trong thiên hạ hay là hoàng thổ, phu quân cương nhiên còn cần mua sơn trang Nga. Cảnh Tuyên Đế nhướng nhướng mày, ha ha, cho nên ngươi chú ý điểm có thể hay không lại kỳ quái một chút đâu. Cảnh Tuyên Đế đem hoàn toàn không nghĩ ngủ Mộc Vũ cấp thả xuống dưới, Mộc Vũ lập tức liền tưởng đem Cảnh Tuyên Đế áo choàng cấp bắt lấy tới, như vậy đại như vậy trọng, muốn đem nàng áp thành một cái tiểu chú lùn. Nhưng là Cảnh Tuyên Đế tay mắt lanh lẹ, ngăn lại Mộc Vũ động tác, đem nàng cấp khống chế ở trong lòng ngực mình giữa. Nơi này còn có suối nước nóng, muốn đi phao sao? Ngẫm lại tưởng. Mộc Vũ kích động muốn nhảy dựng lên, nhưng là nàng thật cẩn thận quét Cảnh Tuyên Đế liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói. Nhưng là không muốn cùng phu quân ngươi cùng nho phao, quảng cáo, Cảnh Tuyên Đế đột nhiên liền dừng bước chân, dùng hắn hẹp dài đôi mắt nhìn chằm chằm Mộc Vũ, sau đó trầm giọng kêu tên nàng. Mộc Vũ lúc ấy nháy mắt liền có một loại quân huấn bị điểm danh cảm giác, hận không thể lớn tiếng nói một tiếng. Nghiêm, nhưng là chờ nàng phản ứng lại đây lúc sau, vẫn là khinh phiêu phiêu tới một tiếng. Ân, thế nào, liền như vậy ghét bỏ ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Tuyên Đế đột nhiên lại bắt đầu trang đáng thương, hoàng thượng đại nhân, bán manh thật sự thực đáng xấu hổ a, không phải ghét bỏ ngươi lạc, là bởi vì hôm nay mệt mỏi. Mộc Vũ dùng khác thường ánh mắt nhìn Cảnh Tuyên Đế liếc mắt một cái, hết thảy đều ở không nói gì. Sợ cùng phu quân cùng nhau phao suối nước nóng nói sẽ càng mệt. Sẽ không, ta sẽ không đối phu nhân làm gì đó. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ta ở ngươi nơi này danh dự như vậy thấp sao? Bằng không, nhưng mà này cũng không có cái gì dùng, cuối cùng Cảnh Tuyên Đế vẫn là ăn vạ cùng Mộc Vũ cùng đi phao suối nước nóng, hơn nữa cũng lại một lần không có tín dụng đem Mộc Vũ cấp ăn sạch sẽ. Hoa Thanh Thụ nói cẩu lương ăn ngọt không ngọt, cách chương.